mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Trà Trang đàm luận hợp đồng. 1. Giờ ngọ, Kim Lăng thành phố, Kim Lăng Trà Trang, Kim Lăng Trà Trang, Kim Lăng thành phố lớn nhất nhàn hạ thoải mái giao lưu chỗ. Ở chỗ này uống một lần trà tiêu phí có thể so với thiên giới. Người bình thường cả đời tiền kiếm được. Có lẽ một ly trà liền có thể làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này, một chiếc Porsche mang theo phiêu giật đường cong, phi tốc mà tới. Sau đó, hai bóng người một trước một sau theo trong xe đi xuống. Ta giọt cái ai ra? Cái này trước ngực vết thương thật sâu. Đều như vậy thế mà cũng không tìm ta khâu vết thương. Thật sự là không muốn sống nữa. Chậc chậc chậc, tay này như thế bạch. Có phải hay không được bệnh bạch huyết? Thật nghĩ đi qua cho nàng bắt mạch một chút. Oa kháo, chân này thon thả hơi quá đáng. Nếu là dùng miệng, các loại, mẹ nó như thế nào là cái nam? Ta triệt thảo hui mang, nam xuyên bà lội mày tất chân a. Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa xuống xe, Quân Vong Trần ánh mắt liền rơi vào lui tới tiểu tỷ tỷ trên thân. Trong miệng nói thầm lẩm bẩm một mảnh, biểu lộ ra khá là bỉ ổi. Quân đồng học, người cảm thấy cái này Kim Lăng Trà Trang như thế nào đây? Đại, ngoại trừ đại bên ngoài đâu? Tròn, còn có đây này. Bạch, ây, Kim Lăng Trà Trang vẻ ngoài là tông hắc sắc à? Tử Hàn Yên nháy mắt một cái. Nghe được mạc danh kỳ diệu, Quân Vong Trần sững sờ. Phản ứng lại hắn nhất thời một trận xấu hổ. Đảo tròn mắt tử, vội vàng che giấu nói. Tử đồng học, ta ý tứ là Kim Lăng Trà Trang cửa treo liên so sánh lớn. Ngoại hình có vẻ hơi tròn, vừa khung rất trắng. Tử Hàn Yên dừng lại, ánh mắt rơi vào hai bên cửa treo liên bên trên. Phát hiện xác thực cùng Quân Vong Trần nói không có gì sai biệt. Quân đồng học, hợp đồng đàm phán địa điểm làm một lầu số 1 hầu phòng. Người trước tiên đem đậu xe tốt, sau đó lại tới, tuyệt đối đừng đi nhầm đây. Quân Vong Trần lộ ra một cái biểu tình ủy khuất. Tử đồng học, người đây là vứt bỏ ta với không để ý sao? Không có rồi, chỉ là chúng ta trên đường làm trễ nải không ít thời gian. Đã trễ rồi, ta muốn trước đi qua cùng đàm phán đối tượng nói lời xin lỗi. Tử Hàn Yên khoát khoát tay, giải thích nói. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, cái kia tử đồng học mau vào đi thôi. Ta dừng xe xong liền đến. Yên tâm, dù là đối phương là con tàng ngao, ta cũng có thể để nó biến thành nhị cáp. Nhìn xem Quân Vong Trần cái này phù khoa thần sắc, Tử Hàn Yên nhịn không được cười lên một tiếng. Trực tiếp cất bước đi về phía lầu một số 1 hầu phòng. Bởi vì số 1 hầu phòng rất gần, Tử Hàn Yên đi không bao lâu liền đạt đến trước của phòng. Đông đông đông, két, gõ cửa một cái về sau, Tử Hàn Yên đẩy cửa ra, một cái nhăn mày một nụ cười đi tới hầu phòng. Đổi lại bình thường, Tử Hàn Yên kiên quyết sẽ không lộ như thế chuyên nghiệp nụ cười. Nhưng hôm nay khác biệt, nàng là đại biểu cho phụ thân đến cùng Kim Lăng thành phố cái nào đó đại tập đoàn tổng giám đốc đàm luận hợp đồng, không thể tùy ý đối đãi, bởi vì cái gọi là không người nào lễ thì không sinh, không có gì lễ thì không thành, nước vô lễ thì không yên. Tốt bề ngoài lễ nghi có thể tăng lên trên diện rộng chính mình ở đối phương trong mắt hình tượng, nhưng mà làm Tử Hàn Yên đi vào hầu phòng nháy mắt, trên mặt nàng cái kia chuyên nghiệp nụ cười nhưng là trong nháy mắt đọng lại. Số 1 hầu phòng trong có hai bóng người, trong đó một bóng người là hôm nay cần đàm phán đối tượng Lâm Tổng. Một đạo khác thân ảnh, nhưng là nàng 10 phần căm ghét lại không muốn nhìn gặp một người Phượng Văn Lễ. Phượng Văn Lễ, Phượng gia dòng bên đại thiếu, Phượng Chảo ca ca, một cái rồi rào đầu óc buôn bán nhưng nội tâm lại hết sức âm lạt người. Người này mặt ngoài làm người nho nhã, nhưng vụng trộm lại đùa bỡn không ít quyền cao nữ sĩ. Xem nữ tính vì là đồ chơi. Bụng dạ cực sâu. 3 năm trước đây hắn không phải đi nước ngoài à? Làm sao hôm nay lại trở lại? Gặp Phượng Văn Lễ hướng chính mình lộ ra một cái nóng bỏng ánh mắt, Tử Hàn Yên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút bất đắc dĩ. 3 năm trước đây, Phượng Văn Lễ một mực đem nàng coi là theo đuổi đối tượng, ngày ngày dây dưa nàng. Vốn cho rằng đối phương đi quốc ngoại về sau, nàng năng lượng thoát khỏi cái này đáng ghét gia hỏa, thật không nghĩ đến chính là 3 năm sau, Phượng Văn Lễ rốt cuộc lại từ nước ngoài trở lại, với lại vừa về đến liền lấy phương thức như vậy cùng mình gặp mặt. Rõ ràng mưu đồ làm loạn. Hàn Yên, 3 năm không thấy, ngươi trở nên đẹp tốt nhiều. Ra ngoại quốc những năm này, ta luôn luôn rất nhớ ngươi. Phượng Văn Lễ đứng người lên, vươn tay, muốn cùng Tử Hàn Yên tới một cái ôm ấp. Tử Hàn Yên lui về sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Thiếu, hôm nay là ta cùng Lâm Tổng đàm luận hợp đồng thời gian. Xin tự trọng. Phượng Văn Lễ dừng bước chân lại, nụ cười bất biến, chậm chậm quay đầu nhìn Lâm Tổng một chút. Lâm Tổng lập tức hội ý, treo chuyên nghiệp nụ cười, hướng Tử Hàn Yên giải thích nói. Tử tiểu thư, là như vậy, Phượng Thiếu cùng ta là đối tác. Hôm nay cái hợp đồng này ta đã toàn quyền giao nộp cho hắn. Làm người đồng lứa, ta cảm thấy Tử tiểu thư cùng Phượng Giao Thiếu Lưu khả năng lại càng dễ một chút. Lâm Tổng, cái hợp đồng này nội dung tùy thuộc tiền tài cùng quá trình tiến khá nhiều. Người cứ như vậy yên tâm. Tử Hàn Yên lông mày nhíu lại. Đương nhiên yên tâm, Phượng Thiếu gia kiến thức uyên bác. Tự thân cũng là thiên tài buôn bán. Hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm việc này. Để cho hắn cùng thông minh lanh lợi Tử tiểu thư đàm luận hợp đồng, lại không quá thích hợp. Lâm Tổng khoát tay áo, chào hỏi, để cho người ta đưa tới 2 chén trà. Đặt ở bàn trà trên bàn. Tử tiểu thư, đây là phu nhân ta vài ngày trước theo trà Diệp Hương mang về chính tông Thiết Quan Âm. Hương trà ý nùng. Hy vọng có thể để cho Tử tiểu thư hài lòng. Vất vả Lâm Tổng nhiệt tình khoản đãi. Mặc dù đối hợp, đồng bất thình lình đổi chủ có chút không vui. Nhưng đối phương hảo ý, Tử Hàn Yên vẫn không thể mặt lạnh lấy cự tuyệt. Tử tiểu thư quá khách khí. Người cái này mỹ nhân, tự nhiên phải có trà ngon xứng đôi. Lâm Tổng lắc đầu, cao giọng nở nụ cười. Công ty còn có chút sự tình muốn ta giải quyết. Tử tiểu thư cùng Phượng Thiếu chậm đàm luận, ta cáo từ trước, nói, cũng không đợi Tử Hàn Yên mở miệng. Tại Phượng Văn Lễ ánh mắt ra hiệu dưới sự Lâm Tổng trực tiếp mở ra bước chân. Rời khỏi phòng, Lâm Tổng vừa đi, cả phòng nhất thời có chút yên tĩnh. Hàn Yên, không cần đứng đấy, nhập tọa đi, 3 năm không thấy, ta có thật nhiều lời nói cho ngươi. Yên tâm, hôm nay cái hợp đồng này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Phượng Văn Lễ rất có thân sĩ vẫy vẫy tay. Trên mặt mang nho nhã sắc thái. Tử Hàn Yên nhíu mày một cái. Cho dù nàng rất phiền chán cùng Phượng Văn Lễ đơn chỗ một gian phòng, nhưng trở ngại hợp đồng tại Phượng Văn Lễ trong tay, nàng cũng chỉ có thể hướng về ngồi xuống một bên. Hàn Yên, Lâm Tổng đặc biệt chiêu đãi trà. Thử một chút thế nào? Phượng Văn Lễ chỉ bàn trà bàn, hướng Tử Hàn Yên mỉm cười ra hiệu nói. Hắn cái này mỉm cười rất lễ phép, nhưng rơi vào Tử Hàn Yên trong mắt. Nhưng dù sao có cái gì không đúng. Thế nhưng là, nàng lại nhìn không ra cái này mỉm cười đến tột cùng không thích hợp ở nơi nào. Có lẽ là ta quá lo lắng. Hít sâu một hơi, Tử Hàn Yên cũng không nghĩ nhiều. Cầm lên chén trà, chuẩn bị nhấp một hớp trà. Đúng lúc này, hầu phòng môn bất thình lình bị mở ra, một đạo để cho người ta cười khổ không thôi sướng hát. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đột ngột tại lớn như vậy hầu phòng vang lên. A tương đương cho ta một chén vong tình thủy, đừng đợi đến 1000 năm về sau. Tào Tháo nói với ta, chuyện nhi đồng trong cũng là gạt người. Ta không thể nào là của ngươi hầu ca hầu ca, ngươi thật khó lường. Ngũ hành đại sơn ép không được ngươi. Tung ra cái hồ lô em bé. Hồ lô oa, một gốc dây leo hơn 7 cái dưa. Gió thổi mưa rơi còn không sợ. A ha ha, a a a hắc miêu cảnh trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.